Bán tiên, chương 214, tân gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây xem người qua đường nghị luận, sư huynh đệ ba người nghe sau một lúc đại khái hiểu đại tế cũng không phải trốn ở châu thành bên trong tế, là muốn dọc theo sông khu thuyền đến trên biển áp chế thuyền cũng không phải bình thường thuyền, là muốn làm chút phô trương, còn có bờ biển tế tự sân bãi trù bị các loại cần hoa không ít người lực vật lực văn thị bên này muốn điều không ít người chuyên môn trù bị việc này, không phải tùy tiện rút mười mấy người tay liền có thể dùng, mười mấy người liền cải tạo một chiếc đưa tế phẩm vào biển đội thuyền đều không đủ. Đại lượng nhân thủ một quất điều trong nhà thường ngày một thoáng thiếu đi quá nhiều nhân thủ không thích hợp cho nên mỗi khi đại tế lúc đều sẽ chiêu chút tạm thời nhân thủ. Này loại nhận người tình huống, không chỉ là văn gia tham dự tương quan gia tộc đều sẽ như thế. Tóm lại, muốn cự tuyệt tại đây loại đại tế trường hợp bên trong làm vật làm nền, nghĩ đường đường chính chính ném đầu lộ mặt, hoàn chân không phải bình thường nhỏ vốn liếng có thể làm được. Sư huynh đệ ba người đại khái biết một chút tình huống, liền rời đi tại sông ngõ hẻm một bên tìm nơi yên tĩnh thương nghỉ. Nam Chốc cái thứ nhất mở miệng hỏi hai vị sư đệ. Như thế nào, muốn hay không trà trộn vào đi? Dữ Khánh nghiễm nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút, hay là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, tóm lại xem như có kinh nghiệm thầm nói. Tại sao lại là thông báo tuyển dụng, làm sao chúng ta đi thế nào đều có thể đụng vào thông báo tuyển dụng, sẽ không theo Bích Hải thuyền hành một dạng, lại đào xong hố chờ lấy, lại là chúng ta chủ động tới nhảy vào a, Nam Chúc. Lần này không có khả năng, mọi người đều biết sự tình Cầm Quốc còn không có xuất hiện, người ta văn thị liền có này lệ cũ, không có khả năng ngàn năm trước liền đào hố chờ ngươi, ngươi cho rằng chúng ta là cái gì? Lão Thập Ngũ, do dự dự, này không giống như là phong cách của ngươi nha. Người nào đó cũng không phải lưỡng lự, mà là không hiểu cảnh giác, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cùng. Văn, tương quan sự tình đã làm hắn có bóng ma tâm lý. Kinh thành gọi là một cái giày vò nha, nhưng một cái đọc sách không nhiều người, thời gian dài tại một đám văn trong đám người, còn muốn giả dạng làm trăm năm khó gặp đại tài tử, ai giả bộ người nào chột giả. Nói không chột giả, đó là đứng đấy nói chuyện không đau eo người. Dữ Khánh hỏi lại hắn. Ngươi muốn cái gì phong cách ngươi không phải trước sau như một hồ ổn trọng sao? Muốn ta nói, không cần thiết trà trộn vào đi, chúng ta nghĩ biện pháp tìm hiểu một thoáng, nhìn một chút văn gia người nào có thể đi vào tàng thư cắp, sau đó nghĩ biện pháp khiến cho hắn đi vào giúp chúng ta xem xét liền có thể, không đáng chúng ta tự mình mạo hiểm. Nam Chúc, ngươi nói có lý được rồi, bất quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi, có thể hay không tìm tới nhân tuyển thích hợp không biết, phải tìm đến lúc nào cũng không biết, mà này tiến vào văn thị cơ hội đang ở trước mắt, về sau đã có thể chưa hẳn thường có. Ý của ta là không ngại trước vào văn thị, tiến vào văn thị cũng không nhất định phải mạo hiểm làm gì, cũng có thể làm ngươi nói sự tình, ngươi không cảm thấy tiến vào văn thị về sau, lại càng dễ hiểu rõ nội bộ tình huống, cũng lại càng dễ tìm kiếm có thể đi vào tàng thư các ứng cử viên sao. Dữ Khánh chần chờ, nhưng không thể không thừa nhận, lão thất lần này nói có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực yên lặng quan sát bốn phía Mục Ngạo Thiết chợt toát ra một câu. Trước thừa cơ đi vào, không được tùy thời có thể dùng rời đi. Quảng cáo, Dữ Khánh hơi lặng yên một hồi mới hạ quyết tâm, đi trước chuẩn bị thân phận thích hợp đi, ba người cứ thế mà đi. Điểm kinh nghiệm này ba người vẫn phải có, giống như vậy hào phú, sẽ không tùy ý để cho người ta trà trộn vào trong nhà, khẳng định sẽ tra ngươi nội tình, không làm tốt về mặt thân phận chăn đệm sợ là không dễ dàng trà trộn vào đi. Ngày kế tiếp đổi thân khổ cực đại chúng trang phục Dữ Khánh đến văn thị nộp đơn điểm, vẫn là tòa kia cửa hông bên ngoài. Ngồi tại một cái bàn đằng sau phụ trách chiêu công người, mất bình tĩnh, nhàn nhanh ngủ gà ngủ gật vẫn là không có người nào tới ứng công, cái này khiến Dữ Khánh trong lòng hơi sợ hãi. Thế là hắn trước tìm người một đường nghe ngóng, hỏi một chút mới biết được vấn đề vẫn là xuất hiện ở cái kia 3 tháng thử việc lên. Đại gia tộc cho tiền công cao một chút là không tệ, nhưng chỉ có 3 tháng, về sau làm sao bây giờ? Có đứng đắn việc để hoạt động, không ai sẽ vì cao một chút ngắn hạn tiền công ném trong tay thời gian dài bát cơm. Trừ phi là vừa vặn gặp được khó khăn, hoặc thật sự là tìm không thấy việc để hoạt động. Những cái kia này ăn mày, thân thể có vấn đề loại hình cũng là đối văn thị chạy theo như vịt nhưng bằng văn thị mỹ lệ cũng sẽ không muốn. Nguyên lai là dạng này, Dữ Khánh lúc này mới yên tâm đi tới. Còn muốn người sao? Muốn, chiêu công người đem hắn vừa dò xét liền lập tức có tinh thần hỏi tên cùng tuổi tác nhà ở đâu thân thể có hay không bệnh loại hình, sau đó liền nhanh nhẹn thông qua được quay đầu hô một người đem Dữ Khánh cho mang theo đi vào. Sự tình đơn giản thuận lợi đến Dữ Khánh có chút ngoài ý muốn, liền cơ bản nhất kiểm tra đều không có. Bất quá cũng xem như chính thức tiến vào văn thị bên trong viện. nhập viện xem xét nội bộ khí tượng liền biết đây mới thực là đại gia tộc, mặc dù so ra kém hắn thấy qua hoàng cung khí phái, nhưng quy mô cũng đủ để dùng hùng vĩ để hình dung. Đại viện tường cao bên trong đình đài lầu các liên miên, theo xó xỉnh đi qua, hoa đoàn cầm thốc vườn cũng chỉ là tình cờ có thể liếc về liếc mắt. Như thế lớn một ngôi nhà, người ngoài tiến đến cần phải lạc đường không thể. Cũng có thể hiểu được sư huynh đệ ba người trước đó hỏi thăm một chút văn thị, mới biết được toàn bộ Thanh Liên Sơn gieo trồng linh mễ, ở thế tục bán cơ hồ vẫn luôn là giao cho văn thị tới xử lý. Văn thị mặc dù rời đi Thanh Liên Sơn, lại một mực tại làm Thanh Liên Sơn có thể dựa nhất thế tục làm việc, người làm Thanh Liên Sơn tận tâm tận lực làm việc, phú quý có thể tích lũy như vậy cũng không khó lý giải. Phùng Trường Điền, một cái 40-50 tuổi tấm lấy khuôn mặt nam nhân, cũng là văn thị nội bộ quản sự một trong, ngồi tại một gian tia sáng hơi tối nhỏ trong thính đường nhìn từ trên xuống dưới Dữ Khánh. Đưa người tới gia đình cho Dữ Khánh làm sau khi giới thiệu, đưa ra giấy nhắn tin cho Phùng Trường Điền liền rời đi. Nhiều Hữu Khánh, buông xuống chén trà, Phùng Trường Điền cầm giấy nhắn tin xem về sau, đích thì thầm một tiếng, lại tiếp tục dương mắt hỏi Dữ Khánh. Sẽ viết chữ sao? Dữ Khánh hơi giật mình, trong lòng nghi hoặc làm cái hạ nhân, đến mức đó sao? Nhìn ra hắn có nghi hoặc, Phùng Trường Điền chính mình giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể viết chữ mỗi ngày nhiều một văn tiền công, một tháng qua liền là 30 đồng tiền, cũng không tính ít. Mặt khác an bài việc cũng có thể nhẹ nhõm một ít, để tránh có nhục văn nhã, đây là văn thị quy củ. Mấy cái này chỗ tốt, có bản lĩnh cầm thì cầm, không có bản sự cầm liền thành thành thật thật thừa nhận. 30 đồng tiền, Dữ Khánh đã sớm coi thường, bớt làm chút việc vẫn là có thể, lúc này gật đầu nói. Biết chun chút tính sao? Lời này vừa nói ra, Phùng Trường Điền lập tức đẩy trên bàn bút mực giấy nghiên, chỉ trên tường treo bức trang trí. Phía trên chữ sao chép một lần, Dữ Khánh lúc này tiến lên nâng bút chám mặc, đặt bút cố ý lộ ra cứng nhắc, không muốn đem chữ viết dễ nhìn. Lúc trước tại Bích Hải thuyền hành nộp đơn viết chữ, là vì tranh cái gì đốc công chỗ tốt mới lộ ra chữ đẹp, hiện tại không có chỗ tốt gì tự nhiên là sẽ không. Viết xong để bút xuống, phụng cho đối phương xem. Phùng Trường Điền tiếp vào tay nhìn, khẽ gật đầu, có thể lưu loát nắm chữ cho viết xuống tới liền là chứng minh tốt nhất, để tờ giấy xuống về sau, tấm lấy sắc mặt buông lỏng, xem Dữ Khánh ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Thế đạo này, phần lớn người bình thường là sẽ không biết chữ viết chữ, có thể biết chữ người nếu không phải thật gặp khó khăn, ai nguyện ý cho người khác nhà làm hạ nhân. Còn có chính là có một số việc có thể biết chữ người có thể làm, sẽ không biết chữ người liền là không làm được. Lưu Quý, Phùng Trường Điền đối ngoại quát lên, ấy, ngoài cửa thu xếp đồ đạc tuổi trẻ gia đình lập tức chạy vào. Phùng quản sự chỉ Dữ Khánh, trước dẫn hắn đi lĩnh y phục. Phía tây gian tạp vật cho hắn quản, nên làm cái gì còn có trong phủ quy củ, đều cùng hắn nói rõ ràng. Có lời này, đã nói lên chân chính tiếp nhận Dữ Khánh vị này tân gia đinh. Quảng cáo, đi, Lưu Quý đáp ứng, phất tay chào hỏi lên Dữ Khánh cùng hắn đi. Lĩnh quần áo địa phương ngay tại sát vách khố phòng, Lưu Quý mang Dữ Khánh nhận hai bộ xám váy vải, cũng nhường Dữ Khánh lập tức thay đổi một bộ, bằng không thì không tốt tại trong phủ đi lại. Dữ Khánh tránh trong góc thay xong lộ diện về sau, phát hiện cùng Lưu Quý quần áo kiểu dáng mặc dù một dạng, màu sắc lại khác, lúc này thỉnh giáo. Lưu huynh quần áo màu sắc là gì, là màu xanh? Dẫn hắn đi, Lưu Quý cười ha ha một tiếng, nói. Những quy củ này đang muốn dạy ngươi, về sau nhớ chỉ có thanh y trở lên gia đình mới có thể đi vào nội viện, các ngươi áo xám gia đình ngàn vạn không thể chạy loạn, càng không cho phép vào nội viện. Hắn chỉ cao ngất tường ngoài. Tạm thời không phân rõ nội viện cùng ngoại viện, liền nhớ kỹ bức tường này, về sau có chuyện gì vừa đi vừa về, theo này đạo tường bên tường đi liền không có sai. Không ai cho phép, đừng hướng bên trong giao lộ cùng môn đình bên trong xuyên liền không có sai, một phần vạn bên trong hộ viện tâm tình không tốt, đưa ngươi đánh ra cái gì ngoài ý muốn đến, ngươi cũng không phương kêu khổ. Dưới tình huống bình thường, cũng không ai sẽ gọi các ngươi đi vào, không nên chạy loạn liền không có việc gì. Nghe xong lời này, Dữ Khánh lập tức hiểu rõ chính mình vì sao tùy tiện liền bị chiêu tiến đến. Nói chính mình đã là văn thị gia đình, đó là cất nhắc chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta Lưu Quý này loại mới thật sự là văn thị gia đình, hắn này loại thuần túy liền là văn thị bên ngoài làm công nhật tiếp xúc không đến cái gì, văn thị mới lười nhác tốn tinh lực đi tường truy ngươi cái gì nội tình, bởi vì ngươi nhìn như xâm nhập vào văn thị kỳ thật căn bản liền không tiến vào, hữu hình môn tường cùng vô hình quy củ đưa ngươi ngăn cách tại bên ngoài. Hóa ra là dạng này, Dữ Khánh ngừng lại có chút hối hận không nên tiến đến, nhưng mà như là đã tới, vẫn là phải xem tình huống lại nói. theo tường cao qua chỗ ngoặt đi về phía trước cây 20 trượng, đến một hộ nhỏ ngoài cửa viện, Lưu Quý Tả Hữu chỉ điểm lấy nói ra. Về sau mỗi ngày, từ bên này góc rẽ, đến trước mặt cửa hông, đoạn này khoảng cách trên đường, phải gìn giữ sạch sẽ, thấy ô uế phải kịp thời quét dọn. Dưới tình huống bình thường cũng không ai sẽ làm bẩn, cho nên cũng không có việc gì. Được, Dữ Khánh đáp ứng, Lưu Quý lại từ trên lưng móc ra một chuỗi chìa khóa, cởi xuống một tràng, mở ra cửa sân. Bên trong là cái rất nhỏ nhà cấp 4, trong sân liền một cái giếng nước, những căn phòng khác rõ ràng đều là khố phòng. Lưu Quý từng gian mở ra cho hắn xem, bên trong chồng chất đều là bàn ghế, cây chổi, vật liệu gỗ loại hình đủ loại tạp vật. Nhập kho đồ vật gì, nhập kho kiện số, còn có ai nhận cái gì đi, ngươi mỗi dạng đều muốn trèo lên nhớ rõ ràng, bằng không thiếu đi cái gì là muốn theo ngươi tiền công bên trong khấu trừ. Này phần đơn giản việc sẽ không biết chữ viết chữ người liền không làm được. Đem Dữ Khánh đưa đến cửa sân cạnh gian nhỏ, đẩy cửa ra, bên trong bày biện đơn giản, có một cái giường trải cùng bàn ghế. Nhìn xem là đơn giản chút, bất quá cũng xem như một mình ngươi địa bàn, mặt khác ngủ giường chung có thể là hết sức hâm mộ. Nơi này trước đó cũng là ta quản, nhân thủ đều ra ngoài làm việc, ta một người cũng không quản được quá nhiều địa phương, hôm nay xem như giao cho ngươi. Làm rất tốt, ngươi một cái có thể biết chữ viết chữ, chỉ cần làm nhường phòng quản sự hài lòng, có phòng quản sự giúp ngươi nói chuyện, sau 3 tháng, ngươi vẫn là có rất lớn cơ hội lưu lại. Cách chương.